Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2763, chương 2768, Hạ Minh tức giận. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thì là ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Tử. Chợt cười ha ha. Xem ra cái gọi là phòng giáo vụ, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Nói đến đây, Hạ Minh khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong, càng là mang theo một chút châm chọc khiêu khích cùng chẳng thèm ngó tới. Hạ Minh quay người hướng về phía trước đi đến. Thế mà, tại cái này trong đám người, lại là chậm rãi tránh ra một con đường, mặc cho Hạ Minh chậm rãi đi ra ngoài. Ngọc Thanh Tử nhìn lấy Hạ Minh rời đi bóng người, trong lòng cũng là có chút tức giận, lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, chính là rời đi nơi này. Sau đó Ngọc Thanh Tử thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Các ngươi hủy hoại học viện của công, nhìn các ngươi mau chóng sửa chữa tốt, nếu không phải như vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Diệu Vận cũng là lấy lại tinh thần, có chút tức giận, thật là một cái bất cận nhân tình vị lão đầu. Diệu Vận thầm mắng một tiếng, lúc này thân hình nhất động, chính là hướng về Hạ Minh đuổi theo. Bây giờ chính chủ nhân đều đã đi, bọn họ tự nhiên không có tiếp tục ở chỗ này nhìn việc vui tất yếu. Dù sao nơi này là năm đầu điện thoại di động 18 cửa lớp. Nếu là chọc giận cái này Từ Minh lại ra tay với bọn họ, vậy coi như không ổn. Cho nên mọi người cũng là ào ào rời đi, sợ trêu chọc đến cái này ngay tại giận trên đầu Từ Minh. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Thiên Kiêu nhấp nhô nhìn cái này Bạch Vô Song bọn người liếc một chút. Trận chiến ngày hôm nay, năm đầu cấp 18 ban có thể nói là mất hết mặt mũi. Mà đồng dạng Yêu Nghiệt Ban thì là ra tận danh tiếng, bất quá cái này danh tiếng cũng chưa chắc lại là công việc tốt. Bởi vì dạng này sẽ bị một số năm đầu cấp người cho nhớ thương phía trên. Tại cái này năm đầu cấp bên trong, cũng không mệt một số hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Càng thậm chí hơn năm đầu cấp Yêu Nghiệt Ban, cũng là có thực hồn cảnh cao thủ tồn tại. Vì vậy, đây đối với Yêu Nghiệt Ban cũng chưa chắc lại là công việc tốt. Bởi vì dạng này sẽ phải gánh chịu đến năm đầu cấp căm thù. Trần Thiên Tuyệt đã sở tuần bọn người, đều là khẽ gật đầu. Một đoàn người chính là đạp lên tốc độ, bay nhanh rời đi nơi này. Theo người càng chạy càng ít, cái kia Từ Minh thì là sắc mặt âm trầm. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Đồng thời âm thầm hối hận, sớm biết mình thì không nên xuất thủ, vì đám học sinh này, chính mình tổn thất to lớn. Cái này tất cả đều là bởi vì Bạch Vô Song, nếu như Bạch Vô Song sớm đem chữ vật giới chỉ giao ra, vậy thì cái gì sự tình đều không có, kết quả còn hại chính mình uổng phí hết nhiều như vậy tư nguyên. Cái này đều là hắn mấy trăm năm để giành được đến a. Liền chính hắn đều không nỡ dùng, không nghĩ tới, cái này đến sau cùng lại là tiện nghi Hạ Minh, dù hắn đều là một trận thịt đau, vì vậy cái này nhìn về phía Bạch Vô Song thời điểm cũng là có chút không vừa mắt. Đạo sư, chúng ta nên làm như thế nào? Âu Dương Biển mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên cũng là đối Hạ Minh có chút hận ý. Làm thế nào? Từ Minh nghe vậy, lạnh lùng nói. Lập tức liền muốn tân nhân khảo thí a. Nói đến đây, Âu Dương Biển hai mắt tỏa sáng, chợt lạnh lùng nói, đúng vậy a, lập tức liền muốn tân nhân khảo thí a, lần này tất nhiên đòi mạng hắn. Nói xong, Từ Minh chính là rời đi nơi này, mà Bạch Vô Song mấy người cũng tất cả đều là bình tĩnh một khuôn mặt, hướng chỗ mình ở chạy như bay. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị hướng về chính mình Sơn Phong đi qua thời điểm, đột nhiên một bóng người lóe lên liền biến mất. Sau đó Hạ Minh nghe thấy được một cỗ hương khí, mùi thơm nức mũi mà đến. thì liền Hạ Minh ngửi về sau, đều là một trận phanh phanh trực nhảy. Cái này người rõ ràng là đuổi theo Diệu Vận. Lão sư, ngươi có thể có chuyện gì? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, không có chuyện liền không thể tìm ngươi. Diệu Vận mở miệng nói, nạch, Hạ Minh bị Diệu Vận nói á khẩu không trả lời được. Lúc này thời điểm Diệu Vận rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi là trận pháp đại sư? Xem như thế đi, Hạ Minh đón đến mở miệng nói, ngươi là thần phẩm trận pháp đại sư? Diệu Vận lại nhịn không được hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, mà giờ khắc này, Diệu Vận thì là nhịn không được hít sâu một hơi. Diệu Vận thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là bị Hạ Minh câu nói này cho chấn nhiếp. Thần phẩm trận pháp đại sư, thần phẩm luyện đan sư, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Diệu Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ngươi sẽ không phải vẫn là luyện khí đại sư à? Ngạch, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, muốn biết mình luyện khí thực lực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trong ngày thường chính mình cũng rất ít luyện chế linh khí. Không nghĩ tới Diệu Vận vậy mà biết. Ngoạt tào, dù là Diệu Vận dạng này đại mỹ nữ, cũng là nhịn không được tuôn ra nói tục. Bởi vì Hạ Minh cho nàng mang đến, thật sự là quá rung động, quả thực không thể tưởng tượng. Người luyện khí chi thuật, đến cảnh giới gì? Diệu Vận không kịp chờ đợi hỏi. Thần phẩm, Hạ Minh hé mồm nói. Tê, Diệu Vận cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Thì liền Diệu Vận cũng là cảm giác Hạ Minh có chút biến thái. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, mỗi một dạng đều là thần phẩm. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Biến thái như vậy. Quả thực khủng bố như vậy a. Một mình hắn có nhiều như vậy tinh lực a. Bất luận kẻ nào, tại một hạng phía trên có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là Hạ Minh mỗi một hạng đều là ưu tú như vậy, hắn đến cùng là làm sao làm được? Gia hỏa này là thần người sao? Giờ khắc này dù là Diệu Vận cũng không biết nên như thế nào để hình dung Hạ Minh. Gia hỏa này thật sự là một cái chính cống biến thái. Chủ yếu nhất là, hắn võ đạo thiên phú cũng là ưu tú như vậy. Bằng vào hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới liền có thể chém giết hư hồn cảnh tam trọng. Dạng này thực lực, đã siêu việt rất nhiều người. Nếu như cho hắn biết hiện tại Hạ Minh thực lực thậm chí có thể cùng hư hồn cảnh ngũ trọng cao thủ đối cứng, không biết hội làm cảm tưởng gì. Diệu Vận giờ khắc này cũng là đối Hạ Minh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Diệu Vận đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi dạy ta luyện đan đi. Bành, Hạ Minh nghe xong, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất phía trên. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Diệu Vận, trong mắt chừng một cái, trợn mắt hốc mồm nói, lão sư, ngươi nói không sai chứ? Không tệ. Cũng là ngươi đến dạy ta luyện đan. Ngoạc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Lão sư, ta ngày nữa nói học viện là tới làm học sinh. Không phải đến làm lão sư a. Xác thực, Hạ Minh chỗ lấy đi vào thiên đạo học viện. Cũng là hy vọng có thể học thêm chút đồ vật. Có thể đây là cái gì quỷ? Để cho mình dạy Diệu Vận luyện đan chi thuật. Đây không phải vô nghĩa à? Chính mình thế nhưng là đường đường một cái học sinh à? Mà Diệu Vận mới là lão sư có được hay không? Một hồi này biến thành chính mình dạy hắn. Cái kia cái này tính là cái gì? Ngươi có dạy? Diệu Vận có chút tức giận nói. Ngạch, Hạ Minh không nghĩ tới Diệu Vận vậy mà lại như vậy. Hạ Minh nhìn Diệu Vận hai mắt, khiết da trắng, xem ra rất xinh đẹp. Riêng là cái này mang theo một chút tức giận bộ dáng. Hạ Minh cười cười nói. Dạy, làm sao có thể không dạy. Bất quá lão sư ngươi cũng phải dạy ta võ đạo mới được. Ta hiện tại kẹt tại một cái điểm tới hạn. Cần đột phá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.